có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời Mạc Thường thấp giọng nói ra, ta biết để cho các ngươi tổn thất rất nhiều huynh đệ bằng hữu. Trong lòng các ngươi có tức giận, nhưng hắn chính là Lâu Nam Vương triều Ngũ Hoàng tử. Nếu như các ngươi giết hắn, cũng hoặc là đả thương hắn, chỉ sợ đối với các ngươi tại Bắc Châu đại địa phía trên, sẽ mười phần bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Mạc Thường ngăn lại. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngũ Hoàng tử Linh Chu đã biến mất tại chân trời. Lâm Bạch liền có chút tức giận nhìn xem Mạc Thường nói ra. Muốn ngươi đến xen vào việc của người khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Thường nghe thấy Lâm Bạch lời này, rất cảm thấy giật mình. Chính mình cứu được bọn hắn, chẳng lẽ Lâm Bạch không nên cảm tạ hắn sao? Vì sao Lâm Bạch còn nói ra những lời này? An Sơ Tiết giờ phút này khôi phục hành động chi lực. Từ Linh Chu đứng lên nói ra. Lâm Bạch, không được vô lễ. Mạc Thường Thế Tử đã cứu chúng ta. Chúng ta cần phải cảm kích hắn mới là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn không phải đã cứu ta. Hắn là cứu được vị kia Ngũ Hoàng tử. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý Mạc Thường. Trở lại linh thuyền trên. Đi vào Lâm Dã bên người. Điều tra lấy Lâm Dã thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như Lâm Bạch nói. Mạc Thường cũng không phải là cứu được hắn. Mà là cứu được Ngũ Hoàng tử. Nếu không phải là Mạc Thường xuất hiện. Lâm Bạch một khi cùng Ngũ Hoàng tử giao thủ. Người này tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Mạc Thường xuất hiện. Quát lui Ngũ Hoàng tử. Lại ngăn cản Lâm Bạch. Cái này khiến Ngũ Hoàng tử từ trong tay Lâm Bạch tạm thời đào thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.